Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 588, cuộc đột kích của Black vào ai? Góc truyện audio.com. Nghề khắc chế của sát thủ là nghề chiến binh phòng thủ. Đó là loại chiến binh cân bằng có thể trói đôi chân nhanh nhẹn của sát thủ bằng một đòn phi thân xác định mục tiêu. Giảm sức mạnh của sát thủ bằng khả năng phòng thủ cao của mình và xé nát cơ thể yếu ớt của sát thủ bằng sát thương phù hợp. Vậy nên Black đã tin chắc rằng bản sao chiến binh của cô ta sẽ có thể dễ dàng chế ngự được Faker. Tuy nhiên, thực tế đã không dễ dàng như vậy. Giống như một con sóc bay vậy. Những bước di chuyển ấn tượng của Faker đã tận dụng được tối đa đặc điểm nghề và khả năng kiểm soát của anh ấy. Thật là quá khó để đánh được anh ấy. Vụt, vụt, thanh kiếm do bản sao của Black vung lên chỉ lướt qua được vùng không khí trống rỗng. Bùm, chiêu phi thân của chiến binh giúp ngay lập tức thu hẹp khoảng cách đến mục tiêu và trấn áp họ cũng bị vô dụng. Faker có thể đoán được thời gian và thời điểm xuất hiện của phép phi thân bằng cách xem các hành động chuẩn bị sử dụng kỹ năng của bản sao chiến binh. Ấy, vậy nên bản sao chiến binh đã không thể bắt được Faker vì anh đã tránh được từ trước. Một Growl nữa à? Nó khiến cô ta nhớ đến các chuyển động của Growl. Đó là người đã không bị áp đảo mặc dù từng chiến đấu một chọi hai với Black và em gái của cô ta. Black đưa ra quyết định. Địa điểm hiện tại chính là vấn đề. Đây là hành lang tầng 3 của lâu đài Raiden. Không gian nơi đây tối và chật hẹp giống như một nhà tù dành cho một chiến binh. Thanh kiếm vì vậy đã không thể được sử dụng đúng cách. Làm giảm đi một nửa sức mạnh và tốc độ của nó. Tỷ lệ chính xác cũng giảm xuống do cô ta không thể theo dõi kịp chuyển động nhanh của sát thủ trong bóng tối. Chính vì không gian này hẹp nên Faker có thể đọc được quỹ đạo của phép phi thân. Trong khi đó thì Faker như cá gặp nước vậy, anh ấy đạp chân lên các bức tường và chân của hành lang. Tối đa hóa tốc độ của mình và tăng gấp đôi tác dụng của các chuyển động của mình. Anh ấy đã thống trị không gian này. Việc các cuộc tấn công ngu ngốc của chiến binh tấn công được anh ta là gần như không thể. Không thể tiếp tục như thế được. Black đã đưa ra quyết định và chạy về phía sân thượng. Trong khi bản sao của cô ta giữ chân Faker, cô ta định sẽ chạy ra vườn để bắt Irene và vô hiệu hóa Faker. Nhưng cô ta đã quên mất một điều. Đó là nơi này là giữa lãnh thổ của kẻ thù. Ngươi không thể đến chỗ công nương của ta. Chấm, tất cả những kẻ xâm lược phải chết. Bạc, bạc, bạc, bạc, bạc, bạc. Hả, Black đang đứng trên lan can sân thượng, thì bỗng phải trở nên ngạc nhiên và mất thăng bằng. Cô ta đã ngã khỏi lan can. Có 13 sát thủ đã bất ngờ xuất hiện xung quanh cô ta. Họ là những sát thủ mặc áo choàng có thêu một con rồng bạc trên người. Có một nhóm sát thủ chơi đồ mạnh bí mật nữa ư, sao không có thông tin gì về nó cả vậy? Black nghiến răng, tất cả các ngôi là ai? Điều ngu ngốc nhất trên thế giới là gì vậy? Đó là đặt câu hỏi cho những sát thủ. Các sát thủ rất bí mật và kín tiếng. Đừng bao giờ cố gắng nói chuyện với một sát thủ làm gì. Nhưng những sát thủ với chiếc áo choàng thêu rồng bạc đó lại không hề kín tiếng chút nào. Nếu ngươi tò mò về danh tính của chúng ta sẽ giới thiệu bản thân. Chúng ta là đội sát thủ rồng bạc đã được hoàng tử Gen nuôi dạy để giúp ngài kế vị ngai vàng. Các kỹ thuật của Daluka mà chúng ta học được là cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta là những sát thủ giỏi nhất của Vĩnh Hằng. Đó vẫn chưa phải là hết. Gần đây, chúng ta thậm chí còn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ khi phục vụ công tước Grid, chúng tôi đã được vua bóng tối Kasim trực tiếp huấn luyện. Bây giờ, những sát thủ rồng bạc áp đảo chúng ta, chấm, đã trở thành đội sát thủ chơi đồ mạnh. Chúng ta là những người trung thành, những người sẽ cống hiến cả 10 cuộc đời của mình cho chơi đồ mạnh. Lời giới thiệu đó để dành cho ai vậy? Nó cứ như thể những nhân vật trong truyện sau một thời gian dài mới xuất hiện và tự giới thiệu bản thân mình với người đọc vậy. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những thanh kiếm của các sát thủ rồng bạc đã vươn về phía Black trong khi cô ta đang thể hiện một vẻ mặt vô lý. Quả thực, họ là những sát thủ khủng khiếp. vũ khí của họ di chuyển nhanh chóng về phía điểm yếu của cô ta. Mặc dù cấp độ của cô ta thấp hơn nhiều so với Oai, nhưng Black cũng có tận cấp độ 330. Vậy mà cô ta vẫn không dễ dàng gì để chịu đựng được các cuộc tấn công của nhóm sát thủ chơi đồ mạnh mặc dù họ chỉ có cấp độ khoảng 250 thôi. Đó là vì điểm yếu chết người của một ảo thuật gia. Các đòn tấn công hợp tác là quá khó để đối phó. Sau khi bị tấn công liên tiếp bởi các sát thủ chơi đồ mạnh, Black đã phải chịu đựng những thiệt hại không thể bỏ qua và cô ta phải đưa ra lựa chọn của mình. Cô đã chấp nhận việc mất đi kinh nghiệm để tạo ra một bản sao khác. ZTTT, khói đen tỏa ra từ Black và nó sớm trở thành hình dạng con người. Đó là bản sao mới của Black. Lần này, đó là một kỵ sĩ. Nó có khả năng tanker, chữa trị và phép bổ trợ. Hi, các anh sẽ vui vẻ với ta chứ? Đó là một bản sao xinh đẹp và vui vẻ chứ không giống như Black thật. Cô ta mỉm cười trong khi trang bị một chiếc khiên vuông và một thanh kiếm một tay. Kineon, các sát thủ chơi đồ mạnh đã lặng câm trước Black mới. Vì dao găm của họ sẽ khó có thể tấn công được chiếc khiên nặng do bản sao mới của Black cầm. Họ đã vấp ngã và Black đẩy họ về phía hành lang. Sau đó tên kỵ sĩ đã sử dụng phép thuật bổ trợ lên tên chiến binh đang đối đầu với Faker. Hồi máu tròn, xoẹt TTT, một vòng tròn màu xanh lục đã được tạo ra trên mặt đất bên dưới tên chiến binh vừa bị thương bởi con dao của Faker. Hồi máu tròn, này giúp hồi phục máu cho mục tiêu đang đứng ở một vị trí nhất định. A, ánh sáng chữa trị ấm áp bao quanh bản sao chiến binh và khuôn mặt của nó đã trở nên hồng hào. Nhưng một chuyện đã xảy ra cùng lúc đó. Phập, một thanh đao màu bạc đã bay xuyên qua trái tim của bản sao. Đó là một cảnh tương tự như nanh của một con thú cắm vào cổ của con mồi. Sức mạnh là rất đáng kinh ngạc. Bản sao của bạn đã bị hư hại và biến mất. 20, kinh nghiệm đã bị mất. Cấp độ của bạn đã giảm. 10 chỉ số được tăng gần nhất của bạn đã bị mất. Hả, bản sao đầu tiên đã chết trong khi cô ta đang phải đối phó với các sát thủ ở đây. Chuyện gì vậy, làm thế nào mà các đòn tấn công của Faker lại có thể áp đảo như vậy trong khi anh ta chỉ có nghề hạng thường? Black đã không thể hiểu nổi sức mạnh của Faker vì nó là mạnh gấp đôi so với cô ta ước tính. Cô ta nghĩ chắc chắn anh ấy đã dùng một thủ đoạn nào đó. Bịch, Faker bước vào vùng ảnh hưởng của hồi máu tròn, với vẻ mặt bình tĩnh để hồi máu cho mình và anh trả lời. Sức mạnh của vật phẩm đấy, có cần phải mô tả dài không? Một trong những cách mà Faker đã chọn để vượt qua những hạn chế của nghề hạng thường chính là các vật phẩm. Điều này là đương nhiên vì anh cũng là một thành viên của chơi đồ mạnh. Faker đã luôn tận dụng tốt nhất những vật phẩm có được từ Grid. Đặc biệt, anh ấy đã trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần kể từ khi có được cái quần Kruger, anh ấy có thể không phải là đối thủ của Bilio thật. Nhưng đó không phải là vì Faker kém cỏi, mà đó là vì có một sự chênh lệch cấp độ không thể vượt qua được và Faker cũng quá bận rộn với việc bảo vệ các đồng đội của mình nên anh đã không thể hiện được kỹ năng của mình. Còn bây giờ thì sao? Faker lúc này có thể thoải mái nhảy cao hơn cả Black. Bịch, đó là tác dụng tăng thêm nhanh nhẹn và khả năng nhảy của quần Kruger. Những vật phẩm được tạo ra bởi các huyền thoại trước đây và huyền thoại hiện tại đã giúp ích cho chỉ số của Faker rất nhiều. Faker có thể di chuyển nhanh chóng bằng chỉ số nhanh nhẹn và khả năng nhảy của mình và ngay lập tức đã ở trên đầu Black. Black cảm nhận được cái chết của chính mình. Thành viên Black của tổ đội đã chết. C, cái gì? Hoài không tin cửa sổ thông báo vừa hiện ra trước mặt mình. Raiden hiện đang vắng mặt các thành viên chơi đồ mạnh. Ai trong Raiden đã có thể đả thương Black vậy? Sao vậy nhỉ? Chuyện gì vậy nhỉ? Mọi thứ đã sai ngay từ khi họ bước chân vào cánh đồng. Diễn biến và kết quả đã khác với những gì cô ta tính toán. Đây chắc chắn là lời nguyền của những cánh đồng rồi. Hoài chợt nhớ về tên nông dân điên rồ đã giết cô ta tại Siren. Trán cô ta như nhói lên và cô ta quyết định, mình không thể quay về như thế này. Grit và chơi đồ mạnh có một món nợ phải trả. Cô ta không thể ra về tay không sau khi đã đi cả chặng đường dài để đến Raiden và em gái Black của cô ta đã hy sinh. Ngươi, quay nhìn Lord ở phía xa, con trai Grit là vũ khí bí mật của chơi đồ mạnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta giết được đứa trẻ do Grit và Crowell đã nuôi dưỡng đây? Đây sẽ là sự trả thù thực sự. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha, cảm giác tội lỗi của cô ta được kích thích bởi vì cô ta đã mất đi em gái Black của mình. Em gái cô ta đã luôn bị căng thẳng nghiêm trọng do việc lên cấp rất khó khăn. Cô ta cười như mất trí và cơ thể cô ta run lên. Cô ta nhanh chóng đốt cháy chất béo của mình để biến nó thành cơ bắp và tiếp cận Lord. Cô ta lao tới bằng cách tăng tốc lập tức. Ngài quý tộc trẻ Lord, tránh mau, 200 cô gái xinh đẹp đã vội vã lao vào bảo vệ Lord. Tuy nhiên, tốc độ của Oai đã đang ở mức tối đa do cô ta đã giảm lượng mỡ trong cơ thể xuống nhiều nhất có thể. Cô ta đã tiếp cận Lord nhanh hơn nhiều so với các cô gái và mỉm cười với cậu. Hãy đổ lỗi cho cha của ngươi nếu ngươi muốn. Ngươi chết là tại hắn ta. Oai nhìn chằm chằm vào Lord với sát khí. Sát khí của cô ta là quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ. Một đứa trẻ tầm tuổi Lord chắc chắn sẽ khóc hoặc ngất đi rồi. Nhưng Lord là người sẽ trở thành một huyền thoại. Cậu ấy không dễ bị ảnh hưởng bởi những trạng thái bất lợi được. Nước mắt đã tràn đầy trong mắt Lót nhưng cậu bé vẫn cố chịu đựng trong khi nhìn thẳng vào Oai. Không, ta không trách cha ta. Cha ta là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Cha cậu đã ở với cậu bao nhiêu lần kể từ khi cậu được sinh ra? Nó đủ ít để Lót có thể đếm được. Phải, đôi khi cậu cảm thấy rất cô đơn và buồn. Cậu rất muốn được ở bên cha như những đứa trẻ khác. Cậu muốn đi theo cha mình và học hỏi nhiều điều như đứa con trai của người làm vườn. Lót tự hỏi sẽ tốt biết bao nếu cha cậu luôn ở bên cậu. Nhưng cậu đã chưa bao giờ bày tỏ trái tim cô đơn của mình với cha cậu cả. Tại sao? Vì cậu biết rằng cha cậu đã luôn đi xa là vì gia đình và mọi người. Lót không muốn làm gánh nặng cho cha mình. Cha cậu ấy rất tuyệt. Người mẹ chăm sóc cậu ấy cũng rất tuyệt. Và người cha phải chịu vất vả một mình ở xa gia đình cũng rất là tuyệt. Mặc dù cha của Lót không có mặt để bảo vệ cậu ấy lúc này. Nhưng Lót không trách ông ấy. Cậu bé yêu và kính trọng cha mình mãi mãi. Đờ, đứa bé này. Niềm tin trong mắt nó từ đâu mà có vậy? Nó thật là lạ. Hoài đã cảm thấy một cảm giác khó chịu và đấm tới. Đó là một nắm đấm có sức mạnh có thể làm gãy đầu Lót chỉ trong một đòn. Nhưng cô ta không thể làm tổn thương Lót được. Tham lam, Hoài đã nghĩ rằng Kasim không thể làm tổn thương cô ta. Nhưng hóa ra đây là một sai lầm lớn. Kasim có thể giết Hoài bất cứ khi nào anh ấy muốn. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, hắt hự. Đó là tác dụng của tham lam, một kỹ thuật có thể hút tất cả các bóng về một điểm và nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Đó là kỹ năng độc nhất mà Kasim đã tạo ra được bằng cách kết hợp kỹ thuật Daluka và kỹ thuật Lantia. Lại, một lúc sau, keng, tất cả những gì còn lại ở nơi mà Oai đã đứng là một chiếc vòng cổ lấp lánh. Cách chương.